Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5250, huyết sắc phía dưới. Huyết sắc bao phủ Khắc Châu, pháp trận luyện hóa thương sinh, Khắc Châu đại địa, trên hoang dã, vô danh sơn thôn, tòa tiểu sơn thôn này, tại rộng lớn vô ngần Khắc Châu trên đại địa, nhìn mười phần không có ý nghĩa. Trong đó võ giả đại đa số đều là thần đan cảnh giới trở xuống võ giả. Trong thôn trang, trong quảng trường, đang có giáo đầu đang dạy một đám hài đồng tu hành. Đều cố gắng một chút, đều chuyên tâm điểm, hảo hảo tu hành, hảo hảo cố gắng, ngày sau bái nhập ngũ gia thất tông. Các ngươi liền có thể vinh quang cửa nhà. Giáo đầu một lần đốc thúc lấy. Mấy trăm vị hài đồng mệt mỏi toàn thân là mồ hôi. Sắc mặt trắng bệch, nhưng không có một người hô mệt mỏi. Không ai từ bỏ, bọn hắn đều đang cắn răng kiên trì. Giáo đầu hết sức hài lòng. Từ đó nhìn thấy mấy cái hạt giống tốt. Liên tục gật đầu, cảm thấy vui mừng. Nhưng vào lúc này, huyết sắc bao phủ thương khung. Luyện hóa chi lực khuếch tán mà tới. Chấm ngoặc kép, lập tức, trong quảng trường đang tu luyện cơ sở đám trẻ con. Trong miệng truyền đến khàn giọng kiệt lực tiếng kêu thảm thiết. Giáo đầu vội vàng nhìn lại. Mấy trăm vị võ giả toàn thân huyết nhục băng liệt. Thất khiếu chảy máu. Ngay tại một chút xíu bị luyện hóa. Giáo đầu vốn định xông đi lên bảo vệ những hài đồng này. Thế nhưng là, tại cỗ này luyện hóa lực lượng phía dưới. Hắn cũng chậm chậm cảm giác được tu vi của mình cùng huyết nhục thậm chí cả là thần hồn. Đều tại bị một đôi bàn tay vô hình bóp nát. Bành, giáo đầu ngã ầm ầm trên mặt đất. Toàn thân xương cốt kinh mạch đứt gãy. Đan điền phá toái. Linh khí tiết ra ngoài. Biến thành phế nhân. Không chỉ có như vậy. Hắn còn cảm giác được sinh mệnh của mình chi lực. Đang bị rút đi. Đồng tử của hắn. Nhìn phía trước mấy trăm vị hài đồng. Những hài đồng kia. Từng cái ngã trên mặt đất. Mất đi sinh mệnh khí tức. Sau đó toàn thân huyết nhục bị rút sạch, trở thành thây khô, trong một chớp mắt, cả tòa sơn thôn, không người còn sống, quảng cáo, trấn Nam Thành, làm Khắc Châu Nam Bộ trọng thành, khi đại trận màu đỏ ngòm bao phủ mà đến trong nháy mắt đó. Trấn Nam Thành thành chủ liền phát hiện không ổn, lập tức mở ra trấn Nam Thành phòng ngự đại trận, trấn Nam Thành thành chủ quyết định thật nhanh, mở ra pháp trận. Phòng ngự đại trận cùng đại trận màu đỏ ngòm đụng vào nhau. Tạm thời có thể bảo hộ trấn Nam Thành không nhận luyện hóa chi lực ảnh hưởng. Trấn Nam Thành thành chủ trở lại trong phủ thành chủ. Lấy ra một chiếc gương. Linh lực thôi động đằng sau. Trên gương hiện ra trấn Nam Thành chung quanh mấy trăm vạn dặm bên trong các tòa thành chi cùng. Thôn trấn bên trong cảnh tượng. Hắn nhìn thấy đếm không hết võ giả tại trên đường phố. Từng cái ngã xuống, khí huyết rút khô, biến thành thây khô, toàn bộ Khắc Châu đại địa, kêu rên khắp nơi, đếm không hết võ giả tiến về thành trì cỡ lớn tìm kiếm che chở. Tiếng hét thảm, tiếng cầu xin tha thứ, quanh quẩn tại Khắc Châu phía trên đại địa, tuyệt vọng, bất lực, tràn ngập tại mỗi một vị võ giả nội tâm phía trên. Huyết thần giáo, trấn Nam Thành thành chủ nắm chặt nắm đấm, giận không kềm được. Khắc Châu trên đại địa, nhận được Vô Ân Thành thành chủ cùng Trương Hộ Pháp Triệu Hộ Pháp truyền lệnh. Chính tiến về Vạn Cốt Sơn huyết thần giáo võ giả. Bọn hắn tại nhìn thấy đại trận màu đỏ ngòm bao phủ thương khung một khắc này. Thần sắc cũng dần dần có biến ảo. Bọn hắn trước khi đến Vạn Cốt Sơn trên đường, trông thấy vô số nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo thôn trấn. Giờ phút này tràn ngập tĩnh mịch, trên đường phố. Khắp nơi có thể thấy được đều là ngã trên mặt đất thây khô. Toàn bộ Khắc Châu, tựa hồ là tử thần giáng lâm đồng dạng, tràn đầy khí tức tử vong. Chúng ta, làm cái gì? Không ít thuộc về huyết thần giáo võ giả. Trông thấy Khắc Châu thảm trạng, đều là nhịn không được lưu lại nước mắt. Mà tại những người đã chết này bên trong, còn có thân nhân của bọn hắn, bằng hữu của bọn hắn, huynh đệ tỉ muội của bọn hắn. Bọn hắn giờ phút này mới đuổi tới hối hận. Huyết thần phong giới đại trận là bọn hắn trợ giúp huyết thần giáo kiến tạo ra được. Hôm nay Khắc Châu chết tất cả mọi người. Phần tội này nghiệt, đều có một phần công lao của bọn hắn. Huyết thần phong giới đại trận ngắn ngủi mở ra nửa canh giờ ở giữa. Khắc châu thương vong liền đạt đến một cái không cách nào đoán chừng số lượng. Mà đầu tiên võ giả bị chết, đại đa số đều là tán tu. Đại đa số đều là đạo cảnh trở xuống võ giả. Bọn hắn không có cường đại gia tộc che chở. Không có tông môn cường đại che chở. Không có cường đại thành trì che chở. Tại huyết thần phong giới trong đại trận, giống như là một khối hành tẩu thịt mỡ. Bọn hắn chạy đến biên cảnh phía trên, muốn rời khỏi Khắc Châu, lại phát hiện vô luận bọn hắn như thế nào đập đại trận, tòa pháp trận này đều không thể đánh nát. Biên cảnh phía trên thì cốt từ từ chồng chất như núi. Sài Ninh Vương cách đại trận màu đỏ ngòm, trông thấy phía trước đếm không hết võ giả mang nhà mang người chạy như bay đến, đụng vào đại trận màu đỏ ngòm phía trên, tuyệt vọng kêu khóc. Bọn hắn muốn thoát đi Khắc Châu, nhưng lại bị huyết thần phong giới đại trận ngăn cản. Sài Ninh Vương trông thấy từng cái võ giả tại đại trận màu đỏ ngòm phía trên, thi triển toàn lực oanh kích, muốn đánh ra một lỗ hổng rời đi. Nhưng cuối cùng, bọn hắn cũng không đủ sức ngã trên mặt đất. Cái này đến cái khác, cái này đến cái khác. Dần dần, ở trước mặt Sài Ninh Vương, vô số võ giả thi cốt, chồng chất thành một ngọn núi. Hỗn trướng. Sài Ninh Vương ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Một cỗ hỗn nguyên đạo quả lực lượng ba động khuếch tán mà ra. Lực lượng kinh khủng nương theo lấy gầm thét thanh âm, khiến cho phương viên 10 vạn dặm đại địa ầm vang rung động, đếm không hết ngọn núi ầm vang sụp đổ, đại địa ầm vang băng liệt. Thiên cơ các trận pháp sư còn cần bao nhiêu mở ra lỗ hổng? Sài Ninh Vương nổi giận gầm lên một tiếng về sau, lại đối mấy vị kia trận pháp sư hỏi. Mấy vị kia trận pháp sư tại huyết thần phong giới trước đại trận bận rộn. Bọn hắn nhìn thấy Khắc Châu võ giả trước khi chết tuyệt vọng kêu khóc, thần sắc không đành lòng, thống khổ nhắm mắt lại. Hồi bẩm vương gia, chí ít còn cần 1-2 ngày thời gian. Quảng cáo, mấy vị trận pháp sư chi tiết bẩm báo. Trên thực tế, đây là lời nói thật. Huyết thần phong giới đại trận mặc dù là huyết thần giáo còn không có chuẩn bị thỏa đáng liền mở ra, nhưng tòa đại trận này dù sao cũng là huyết thần giáo hao hết mấy trăm năm tâm huyết mới kiến tạo ra được. Quản chi hắn không hoàn chỉnh, nhưng lực lượng cũng không thể tầm thường so sánh. Các ngươi không có nhiều thời gian như vậy. Bản vương chỉ cấp các ngươi 3 canh giờ. Trong vòng 3 canh giờ, nếu là không có mở ra lỗ hổng, các ngươi đem vì Khắc Châu võ giả chôn cùng. Sài Ninh Vương nhìn xem mấy vị kia trận pháp sư, dựng lên 3 ngón tay, thần sắc ở giữa tràn đầy nghiêm trọng, lông mi phía trên đều là không thể khiêu chiến uy nghiêm. Đây chính là một vị quân vương a. Phóng nhãn Sở quốc cảnh nội, trừ Sở đế bên ngoài, 12 quân vương xem như quyền thế ngập trời tồn tại. Quản chi là đương triều thừa tướng thấy bọn họ cũng phải khách khách khí khí. Chúng ta tự nhiên hết sức. Mấy vị trận pháp sư liếc nhau, cắn răng, vùi đầu gian khổ làm ra đứng lên. Sài Ninh Vương lại đối phó tướng nói ra, truyền lệnh xuống, từ trong quân đội các doanh chọn lựa ra đạo tôn tu vi cấp độ trở lên tướng sĩ. Một lần nữa biên chế thành doanh, chờ lỗ hổng mở ra. Theo ta tiến vào Khắc Châu tiêu diệt huyết thần giáo, còn lại tướng sĩ đóng giữ biên cương, tuân lệnh. Phó tướng lập tức tiến đến chọn lựa. Sài Ninh Vương trong quân, mặc dù đại đa số đều là đạo cảnh cấp độ võ giả, đánh cũng có đông đảo đạo tôn, đạo tiên, đạo thần cấp độ võ giả, chỉ bất quá đám bọn hắn đại đa số đều tại các doanh bên trong đảm nhiệm thiên phu trưởng, đô úy, tướng quân các loại chức vụ và quân hàm. Giờ khắc này ở huyết thần phong giới trong đại trận, Sài Ninh Vương lo lắng tùy tiện xuất lĩnh toàn thể quân đội tiến vào Khắc Châu sẽ thảm tao huyết thần giáo tính toán, cho nên đem những này đạo tôn cấp độ trở lên tướng sĩ chọn lựa ra, một lần nữa biên chế thành doanh, tiến vào Khắc Châu, coi như rơi vào huyết thần giáo tính toán bên trong, bọn hắn cũng có thể có lực đánh một trận. Huyết thần phong giới đại trận mở ra một lúc lâu sau, Khắc Châu trên đại địa rơi ra tinh mịn mưa máu. truyện được quảng cáo do có BCL Phong Lưu Chân Tiên. Hết chương.